Vù em siêu cấp tướng công thật hung mãnh. Chương 194, ngoại truyện 10, Độc Cô Xương cùng Thượng Quan Dạ 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi nháo ra truyền thuyết công tử sau, Độc Cô Xương giống như là thay đổi thành một người khác, nhiệt tình đến làm Thượng Quan Dạ nhức đầu. Buổi tối ngày nọ, Thượng Quan Dạ vừa lúc thả tóc cởi áo khoác nằm xuống, đang dập tắt ánh nến định đi ngủ. Cũng đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một đạo tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp. Thượng Quan Dạ là người tập võ, đối với tiếng bước chân này cực kỳ nhạy cảm, hắn nghe được người nọ đang cực lực để cho mình không phát ra âm thanh. Cót két, cửa đẩy ra, bóng dáng tinh tế của Độc Cô Xương chỉ mặc trung y nhẹ nhàng bước vào, ánh mắt liếc thấy Thượng Quan Dạ nằm trên giường, khóe miệng nâng lên một mặt cười giảo hoạt, nhất định phải được. Bên trong phòng tối om, Thượng Quan Dạ có thể rõ ràng thấy hết thảy vẻ mặt của Độc Cô Xương, ánh mắt quét ở trên người Độc Cô Xương, trung y thật mỏng hẳn là chất liệu trong suốt, áo ngực màu hồng rõ ràng xuyên thấu ra ngoài, mơ hồ, da thịt tuyết trắng trước ngực cũng như ẩn như hiện, cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn xinh đẹp kia, đơn giản là làm cho người ta phun máu. Thượng Quan Dạ không khỏi nuốt nuốt nước miếng, con người đen bóng lập tức nhiễm thượng tình chiều, tiểu Xương Nhi đáng chết, nửa đêm không ngủ, mặc như vậy là muốn làm gì? Trong lòng thầm mắng nhỏ, Thượng Quan Dạ đắp lên chăn mỏng che qua da hỏa đang dâng lên kia, nơi đó căng đau, làm hắn khó chịu. Độc Cô Xương thân thể giống như mèo đi tới, Thượng Quan Dạ chàng lại dám tìm tiểu tam, lần này ta muốn hung hăng phát huy mị lực của vô song ta cũng không tin lấy ta đây nhiều kiến thức excess sâu âu, lại không thể thu phục tâm chàng. Hừ, chờ coi đi, tối nay tiểu gia ta nhất định sẽ làm cho chàng muốn sinh không được, muốn chết không xong, lúc đó tiểu tam cũng đừng hòng có chỗ chen chân vào. Khi Độc Cô Xương đến bên cạnh giường, Thượng Quan Dạ lập tức nhắm hai mắt lại. Đang lúc hắn cả đầu suy nghĩ Độc Cô Xương muốn làm gì, một bàn tay mảnh khảnh nhỏ bé rơi vào trên lồng ngực phập phồng của hắn, thân thể Thượng Quan Dạ nhẹ run lên, thân thể nhảy cảm làm Độc Cô Xương lấy làm kỳ lạ. Qua mẹ nó, Thượng Quan Dạ người này không nghĩ tới đã ngủ như vậy mà còn quá nhạy cảm, thật là một tiểu thụ khả ái. Độc Cô Xương vừa lẩm bẩm vừa phát huy tất cả chiêu thuật nàng có thể tưởng tượng đến, dán lên người Thượng Quan Dạ sờ tới sờ lui. Vốn là Thượng Quan Dạ thấy Độc Cô Xương ăn mặc mát mẻ như vậy thì đã có dục hỏa, hiện tại bị nàng ngây ngô rồi lại trêu đùa vuốt ve như thế, hắn cảm giác cả người mình giống như là đưa thân vào trong biển lửa cứ sờ xuống như vậy. Nữa, hắn không dám bảo đảm mình có thể lật người lên, đem tiểu yêu tinh này hùng hăng đè ở phía dưới hay không. Ở Thượng Quan Dạ nhẫn nại cực hạn thì tay nhỏ bé của Độc Cô Xương rút trở lại. Thượng Quan Dạ trong đáy lòng thầm thở ra một hơi, thầm hô nguy hiểm thật. Nhưng một giây kế tiếp, một hơi kia của hắn trực tiếp bị mắc kẹt. Độc Cô Xương rút tay về không sai, nhưng hành động kế tiếp càng thêm trêu đùa hắn, nàng lại cả người nhảy qua ngồi ở trên người của hắn, cách lẫn nhau quần áo thật mỏng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thuộc về của nàng mềm mại ôn hương. Đây đối với hắn một nam nhân đã bị dục hỏa cuồng đốt, đơn giản là như địa ngục hành hạ, khóc không ra nước mắt. Thượng Quan Dạ chỉ đành phải cắn răng nhịn xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này thật là đầu heo, tiểu gia ta đây ra sức trêu đùa hắn, hắn lại vẫn ngủ như chết, thật là quá đả kích ta. Lẩm bẩm xong, Độc Cô Xương lại tràn đầy chí khí chiến đấu, nàng giãy dụa thắt lưng mảnh khảnh, hạ thân thật chặt dính vào trên người Thượng Quan Dạ, lộ ra quần áo, nàng có thể cảm giác được hắn kiên đĩnh, thật ngạnh, nóng rực. Nhẹ nhàng ma sát, động tác câu nhân kia cơ hồ làm cho Thượng Quan Dạ nổi điên. Quyết định không giả bộ ngủ nữa, Thượng Quan Dạ một phen vươn tay nặng nề đặt tại vú Độc Cô Xương, để cho nàng dán chặt mình đừng có lộn xộn nữa. A, Độc Cô Xương bị như vậy kêu lên một tiếng. Mẹ nó, người này tỉnh. Thượng Quan Dạ mở ra đôi mắt ám trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Xương Nhi thanh. Âm cũng là ám ách đến dọa người. Xương Nhi, nàng có biết hậu quả làm như thế hay không? Đáng chết, hắn muốn nàng đã muốn điên rồi, hết lần này tới lần khác. Xương Nhi nói đau, bất kể hắn câu dẫn như thế nào chính là không chịu cho hắn, mấy ngày qua, hại hắn hàng đêm đều tắm nước lạnh. Thật vất vả bình tĩnh một đêm, hắn muốn hảo hảo mà ngủ một giấc nhưng không có. Nghĩ đến tiểu yêu nữ này đã vậy còn quá lớn mật tới câu dẫn hắn. Nếu không ngăn cản, hắn sợ rằng sẽ điên cuồng yêu cầu tiểu yêu nữ này. Lúc này Độc Cô Xương cười, đôi mắt to sáng ngời oánh ánh lòe lòe, so với ngôi sao trên trời còn muốn chói mắt mê người. Nàng cúi người xuống, thổi khí ở bên tai Độc Cô Xương, trêu đùa nói. Biết chứ, người ta nhớ chàng nha. Lời buồn nôn ghê tởm như vậy, nàng chính là luyện thật là nhiều lần mới dám nói. Ra khỏi miệng, trên sách cũng nói như vậy, nam nhân ở thời điểm dục hỏa đốt. Người thêm thanh âm tê dại mềm nhũn này, không chịu nổi dụ dỗ nhất. Đáng chết, thượng quan Dạ nghe thanh âm của Độc Cô Xương, càng người càng khó. Cầm giữ được hắn lật người tới, một tay bắt Độc Cô Xương đặt ở phía dưới, khó. Khàn ám ách lên tiếng. Xương Nhi, nàng thật cho phép ta sao? Nàng không phải là sợ đau sao? Sao bây giờ chủ động? Đột nhiên, thượng quan Dạ minh bạch Xương Nhi là bởi vì Tuyết công tử xuất hiện bắt đầu. Khẩn trương với mình, nhận ra điều này, thượng quan Dạ vui vẻ đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, Xương. Nhi của hắn, bắt đầu để ý hắn rồi. Độc Cô Xương vươn tay, trêu đùa kích động vẽ vẽ lồng ngực thượng quan Dạ vẫn. Là thanh âm kiều nhu ngọt chết người người ta. Chàng là lão công của người ta. Nha, không cho chàng, còn có thể cho ai? Nói xong, vẫn không quên phong tình vạn trùng ném cái nhìn xẹt điện. Thượng quan Giả cốt nhục cũng tê dại, hầu kết cổn động, khó khăn nuốt nước. Miếng, bàn tay vội vàng xé rách quần áo trên người Độc Cô Xương. Nha, thật là một kẻ thô lỗ không hiểu phong tình. Độc Cô Xương ở trong lòng khinh bỉ một phen, bộ quần áo này chính là nàng tốn. Khá nhiều ngân lượng cả đêm sai người ta làm gấp tác dụng nhiều lắm, không? Nghĩ tới hai ba cái liền bị thượng quan Dạ xé thành vài vụn. Thượng quan Dạ nhìn thân thể trắng nõn xinh đẹp của nàng, hai tròng mắt cơ hồ. Muốn phun ra lửa, Xương Nhi, một tiếng thấp kêu sau, thượng quan Dạ không hề lãng phí đêm. Xuân quý giá này, hạ môi xuống hôn trên cái miệng nhỏ nhắn của Độc Cô Xương. Chớ vội vã như vậy, nàng còn có rất nhiều công phu trêu đùa chưa có xử. Xuất ra, thượng quan Dạ hiện tại cũng mau muốn điên rồi, lại chờ Độc Cô Xương toàn bộ xử. Xuất ra, vậy hắn không chết mới là lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu lưỡi giò xét đi vào, cuồng nhiệt hút lấy hương vị ngọt ngào của Độc Cô Xương, bàn tay du tẩu ở các nơi trên người nàng, cho đến cảm nhận được người. Phía dưới dần dần mê say, gương mặt đỏ ửng, hai tròng mắt mê ly thượng quan Giả. Mới hôn chậm lại, biến thành khẽ hôn triền miên chí cực. Độc Cô Xương bị hôn ý loạn tình mê kế hoạch trước khi tới bị nàng quên trống. Trơn không sai biệt lắm. Hai chân chủ động câu quấn ở ngang hông thượng quan Giả, dãy dụa hết sức trêu. Đùa, trời ạ, nàng tiểu yêu nữ này. Thượng quan Giả dục hỏa mới chậm một cách liền. Bị hành động to gan này của Độc Cô Xương phá tan, không được, hắn cần lập tức giải thoát, cách chương.